hồi lâu, chỉ thấy Huệ Ảnh ngẩng đầu lên, vẻ mặt không dám tin tưởng nói: các ngươi nhìn xem của ta Bá Vương Thương, không có có dư thừa giải thích. Huệ Ảnh tự như vậy đem trong tay Bá Vương Thương lăng không quăng ra, lập tức liền đi tới Huệ Mị trong tay, nhìn Huệ Ảnh liếc. Lập tức Huệ Mị liền cúi đầu chi tiết lấy Bá Vương Thương. Chỉ là liếc công phu, Huệ Mị liền ra không dám tin thanh âm: làm sao có thể? Tại sao có thể có lớn như vậy một cái lỗ hổng? Đây chính là thực linh khí a! Một tiếng thét kinh hãi về sau, Huệ Âm bọn người lập tức liền hướng Huệ Mị vây quanh tới, đều là không thể tin được chằm chằm vào Huệ Ảnh Bá Vương Thương. Lão đại, đây là có chuyện gì? Ngươi Bá Vương Thương tại sao có thể có lớn như vậy một cái lỗ hổng? Đồng loạt ánh mắt toàn bộ ngưng tụ tại Huệ Ảnh trên người, chờ mong hắn cho một cái giải thích hợp lý. Nhàn nhạt lắc đầu, chỉ thấy Huệ Ảnh thật sâu thở dài một hơi, nói ra: cái kia ngũ trảo kim long đệ ngũ trảo đã đạt đến thánh thần khí cấp bậc, các ngươi tùy tiện đi lên, nếu không biết trong đó nguyên do chỗ, nhất định sẽ hướng Huệ Hàng như vậy đã lén bị ăn thiệt thòi. Thánh thần khí có thể không là chúng ta có khả năng chống cự đấy. Thánh thần khí? Không nghĩ tới hắn đệ ngũ trảo vậy mà đạt đến thánh thần khí cấp bậc, điều này thật sự là quá kinh khủng. Bất quá dù cho như vậy, lão đại, Huệ Hàng thù cũng không thể không báo a. Chúng ta 10 người huynh đệ đã ở chung được 100 triệu năm, cái này ngũ trảo kim long ta nhất định phải giết hắn đi. Huệ U hung hăng nói. Tại bên ngoài xem ra cái này Huệ chữ quân đoàn chính là giết người không chớp mắt, không có chút nào nhân tính súc sinh. Bất quá tại bọn hắn bên trong tầm đó, rồi lại là lộ ra tương đương đoàn kết, tuyệt đối không cho phép bọn hắn đoàn thể đã bị công kích hoặc là tổn hại. Hừ, cái này ngũ trảo kim long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá hiện tại chúng ta lại không thể giết bọn hắn, không nên quên nhiệm vụ của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là chém giết thiên quân cùng thiên thánh thú. Chỉ cần chúng ta đem bọn hắn chém giết, chúng ta Huệ chữ trong quân đoàn tất nhiên có huynh đệ đạt được hồng môn tử khí nhảy lên thành thánh. Đến lúc đó lại báo thù cũng không muộn. Huệ Ảnh đạo lý rõ ràng nói. Dừng một chút, lập tức Huệ Ảnh lại nói tiếp: đi theo trước khi phong không mây tình huống đến xem, thiên quân cùng thiên thánh thú khẳng định không tại trong tay của hắn. Nếu không hắn cũng sẽ không biết thiếu chút nữa đem mạng của mình trò chơi over. Kể từ đó, ta suy đoán thiên quân nhất định là có cái gì che giấu khí tức pháp bảo. Lúc này có lẽ ngay tại cái hải vực này ngàn vạn dặm tả hữu địa phương. Huệ Ảnh tinh tế phân tích, suy đi nghĩ lại đem hết thảy tất cả tại trong đại não dư vị một lần, liền được ra thiên quân ở này không xa địa phương kết luận. Ngàn vạn dặm tả hữu địa phương. Đại ca, cái kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe xong có thiên quân tin tức, Huệ Khô sợ không vội ngã hỏi đi qua. Đợi, Huệ Ảnh kiên định nói. Chúng ta 9 người tự tách ra tại đây ngàn vạn dặm địa phương. Một khi đã có thiên quân hoặc là tiểu ương tin tức, lập tức lẫn nhau thông tri. Còn có, bất luận cái gì xuất nhập cái này ngàn vạn dặm vùng biển người hoặc là động vật, hết thảy giết không tha. Thiết huyết mệnh lệnh, Huệ Ảnh trực tiếp chém đinh chặt sắt phân phó nói. Vù vù. Không nghĩ tới, cái này Huệ Ảnh vậy mà lợi hại như vậy. Vậy mà có thể suy đoán đến ta tự cái này không xa địa phương. Quả nhiên cao minh. Hừ, nguyện ý chờ ngươi sẽ chờ a. dù sao ta có thời gian. Nếu như ngươi nếu chờ cái 1000 năm, ta đang ở bên trong tu luyện 100 triệu năm, đến lúc đó không có thể ngươi là đối thủ của ta. Thiên quân âm hiểm cười nói. Tuy nhiên hắn biết rõ hồi ẩn tinh là trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết. Bất quá hắn biết rõ, nếu hủy chữ quân đoàn thật sự tự như vậy trông coi phương viên ngàn vạn dặm tả hữu, mình tuyệt đối không có may mắn đi ra ngoài khả năng. Bất quá hắn ngược lại cũng không phải rất để ý. Có thể tại loại tình hình này hạ tu luyện một thời gian ngắn, ngược lại là một cái lựa chọn rất tốt. Thu hồi phóng ra ngoài ý niệm, thiên quân cả người trực tiếp xuất hiện tại thiên long cảnh trong toàn cơ chỗ ở trong biệt thự. N. Toàn cơ không có bế quan sao? Vừa mới đến một lần đến biệt thự, thiên quân tự cảm nhận được toàn cơ cùng yên nhiên khí tức. Hai người cười cười nói đấy. A, thiên quân ngươi trở lại rồi, cái này có thể lại là đã qua 1000 năm tả hữu thời gian. Vừa cảm thụ đến thiên quân đặc thù khí tức, toàn cơ lập tức hưng phấn. Thiên quân đại ca. Yên nhiên cũng như là một chú chim nhỏ bay vọt đi qua, tràn đầy vui sướng nhìn xem thiên quân. Ha ha, đây không phải trở lại rồi sao? Về sau có thể sẽ có một thời gian ngắn cùng các ngươi ở chỗ này tu luyện rồi. Ân, yên dù không sai a. Vậy mà đạt đến thiên thần cảnh giới, độ tu luyện rất nhanh a. Có chút quét qua xem, thiên quân lập tức liền nhìn ra yên nhiên cảnh giới. Hì hì, đây đều là đại tổ công lao. Yên nhiên dứt khoát đổi giọng, không gọi toàn cơ là đại tỷ tỷ, mà gọi là đại tẩu rồi. Bất quá toàn cơ ngược lại không có chú ý. Đại ca, ngươi cùng đại tẩu hảo hảo tâm sự. Ta đi làm cơm các ngươi ăn, những năm này đại tẩu thế nhưng mà dạy ta rất nhiều tuyệt kỹ a. Như là vui sướng nước chảy chảy ra. Yên nhiên đi chuẩn bị mỹ thực, đồng thời cũng là cho thiên quân cùng toàn cơ một ít tư nhân không gian. Thiên quân, làm sao vậy? Xem sắc mặt của ngươi không tốt, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình? Đại yên nhiên vừa đi, toàn cơ liền đôi mi thanh tú nhíu nhìn xem thiên quân nói ra. Ha ha! Có chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Thật sự đã xảy ra chuyện. Bảo vệ lúc hiện tại bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Tiểu ưng cũng là bị trọng thương. Chúng ta bây giờ tại Tinh La Hải trong khu vực. Bên ngoài có trong truyền thuyết hủy chữ quân đoàn bao quanh. Đoán chừng nhất thời bán hội sẽ không đi đấy. Tiểu ưng cùng bảo vệ lúc bị thương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Toàn cơ đánh vỡ các ổ hỏi ngọn nguồn, không thuận theo không ngớt. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên quân ý bảo toàn cơ ngồi ở một bên trên mặt ghế đá nói ra, ta cùng tiểu ương thân phận bại lộ. Thần giới tu vi cảnh giới ngươi biết. Cường hãn nhất là thần đế hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá tại đây phía trên còn có thánh nhân cảnh giới. Nhưng là muốn từ thần đế tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, chỉ dựa vào tu luyện là không đủ. Phải cần hồng mông tử khí. Nếu là không có hồng môn tử khí, chỉ sợ ngươi cùng kỳ cả đời cũng chỉ có thể tại thần đế hậu kỳ đỉnh phong bồi hồi. Mà toàn bộ thần giới trước đây thật lâu tự truyền lưu lấy một câu. Chỉ cần giết thiên thánh thú hoặc là có được thánh linh thân thể cùng với ngũ hành đều đủ, người liền có thể đạt được một tia hồng môn tử khí. Cho nên, thiên quân vẫn chưa nói xong. Toàn cơ thì là bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn vẻ mặt thất kinh nhìn xem thiên quân. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nói, cho nên ngươi cùng tiểu ưng sẽ tại thần giới lọt vào điên cuồng phong sát. Thiên quân, cái này. ngươi cùng tiểu ưng hay vẫn là không muốn đi ra ngoài rồi, bên ngoài thần đế cao thủ nhiều như vậy, nếu như... Nói ra cuối cùng, toàn cơ cả người đều nhanh khóc. Nàng biết rõ thần giới hung hiểm khó lường. Hiện tại thiên quân thân phận lại bộc lộ ra đã đến. Nếu như nếu lành nghề đi tại thần giới, tất nhiên là cất bước duy gian. Mỉm cười, thiên quân trực tiếp đem một bên ngồi ở trên mặt ghế đá toàn cơ ôm vào trong ngực. Mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, lão bà, không có việc gì, ta đây không phải hảo hảo sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên thân phận của ta? Ta thế nhưng mà cái vũ trụ này trưởng khống giả, muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong khoảng thời gian này ta tự ở lại Thiên Long cảnh trong cùng ngươi tu luyện. Chờ thực lực của ta đã nhận được thần vương cảnh giới hãy theo ngươi hồi ẩn tinh. Ngươi có thể nên nắm chắc cơ hội tốt thay ta sinh con trai a. Ha ha! Thiên quân, ngươi rất xấu, như thế nào trở nên như vậy không đứng đắn, không để ý tới ngươi rồi. Nói xong toàn cơ liền đỏ mặt hướng biệt thự hai tầng đi tới. Mà thiên quân thì là quỷ dị nhìn xem toàn cơ cười cười. Chăm chú theo đuôi lấy toàn cơ biến mất tại biệt thự chính giữa. Không có ai biết bọn hắn đi làm gì. Đương nhiên, cái này muốn ngoại trừ thiên quân cùng toàn cơ bên ngoài. Kế tiếp một thời gian ngắn thiên quân liền cùng toàn cơ cùng một chỗ ở chung được một thời gian ngắn. Lập tức cả người liền bắt đầu bế quan tu luyện. Đắm chìm đến vô tận tu luyện trường hà chính giữa. Yên nhiên trải qua thiên quân chỉ điểm, cũng là nhu thuận tiến hành bế quan, hướng rất cao cảnh giới rảo bước tiến lên. Tu luyện không tuyến nguyệt, trong chớp mắt là thời gian vạn năm đi qua. Thời gian vạn năm, thiên quân củng cố chính mình cổ thần trung kỳ cảnh giới, hướng cổ thần hậu kỳ rảo bước tiến lên. Lần này hắn tu luyện mục tiêu là đột phá cổ thần hậu kỳ cảnh giới, một lần hành động đạt tới thần vương sơ kỳ. Cái này muốn bước qua cái này cấp độ, thiên quân liền có trở lại ẩn tinh vốn liếng rồi. Tự như vậy không có chút nào ý thức tỉnh tọa lấy, thiên quân giống như là một tòa thạch điêu, đã không có chính mình ý thức của mình. Bỗng nhiên, bình tĩnh trong không gian chỉ thấy thiên quân một hồi rung động, lập tức thân thể mạnh mà tháo chạy. Con mắt chầm chầm vào phương xa nhìn xem, trên mặt để lộ ra vui sướng thần sắc. Vốn là đính vào hắn bụi bậm trên người cũng là tại liên tiếp động tác phía dưới toàn bộ đều hiếm rơi xuống. Thiên quân, làm sao vậy? Toàn cơ tự hồ cảm thấy được dị thường, cũng là khiếp sợ mở mắt. Tuy nhiên là đang bế quan, toàn cơ nhưng vẫn không có thể lâm vào chiều sâu tu luyện chính giữa. Nàng sợ thiên quân lần nữa theo bên cạnh của mình biến mất, hơn nữa hay vẫn là vừa đi không quay lại. Ách! Toàn cơ, ngươi cũng tỉnh. Kinh ngạc nhìn xem toàn cơ, có chút tưởng tượng thiên quân liền đã biết toàn cơ lo lắng chỗ, chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực. Thiên quân tại cảm khái, con người khi còn sống nếu đã nhận được một cái như vậy lo lắng người của mình cũng như vậy đủ rồi. Không có chuyện gì đâu toàn cơ, tiểu ưng truyền tin tức ta nói là bảo vệ lúc tỉnh, ta chính cao hứng gặp. Nếu không ngươi theo giúp ta cùng đi nhìn xem. Thiên quân vừa mới đang tại lúc tu luyện, là cảm thấy tiểu ưng đưa tin mới lại đột nhiên tỉnh lại đấy. Bảo vệ lúc tỉnh nơm thiên quân, ta với ngươi cùng đi, ta cũng thời gian thật dài không có chứng kiến hai người bọn họ rồi. Toàn cơ trong mắt cũng là treo thần sắc mừng rỡ, chăm chú lôi kéo thiên quân bàn tay lớn, như là một chiếc phiêu bạc tại mênh mông biển lớn bên trong đứt thuyền nhỏ đã tìm được thuộc sở hữu. Một lát thời gian qua đi, Thiên Quân liền cùng đi lấy toàn cơ đi tới tinh trong đại trận. Vừa mới đi vào, Tiểu Ưng cùng bảo vệ lúc chỗ tu luyện, liền đã nghe được bên trong nói chuyện với nhau âm thanh. Nhìn nhau cười cười, Thiên Quân cùng toàn cơ trực tiếp hiện thân. Đại ca, đại tẩu. Gặp Thiên Quân cùng toàn cơ hai người tự mình đã tới, Tiểu Ưng cùng bảo vệ lúc vội vàng đứng lập, trên mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Thế nào lão Lục, xem sắc mặt của ngươi đỏ ửng, có lẽ tốt không sai biệt lắm a. Thiên Quân trêu ghẹo nhìn xem bảo vệ lúc nói ra. Hắn nhớ mang máng lúc trước đưa hắn làm cho lúc trở lại khí tức khi có khi không. Không nghĩ tới vạn qua tuổi về sau, hắn rốt cục tỉnh ngộ lại rồi. Hắc hắc. Đại ca ngươi không biết a. Lão Lục nhân họa đắc phúc. Lúc này đây đại chiến không chỉ có không có đánh mất nửa điểm, cứ như vậy ngủ một giấc. Hắn vậy mà nói thân thể của hắn phòng ngự vậy mà lại đang hướng nâng lên thăng. Có loại sắp đột phá đạt tới thánh thần khí cảm giác. Người nói hắn biến không thay đổi thái. Người khác muốn biết một bả thực linh khí vũ khí cũng khó khăn. Hắn toàn thân phòng ngự vậy mà đã vượt qua thực linh khí. Cái này quá nghịch thiên. Tiểu Ưng có chút bất mãn nói, bất quá trong mắt lộ vẻ thần sắc mừng rỡ. Tam ca, ngươi không chỉ nói ta rồi, ngươi bản thân phòng ngự lúc đó chẳng phải đột phá đạt đến thực linh khí phẩm chất sao? Phải biết rằng ngươi bây giờ mới được là cổ thần trung kỳ cảnh giới. Nếu như chờ ngươi đạt tới thần đế cảnh giới, chỉ sợ sớm đã đột phá thánh thần khí phẩm chất rồi. Bảo vệ lúc đồng dạng là phản kích lấy Tiểu Ưng nói ra, khiến cho một bên Thiên Quân cùng toàn cơ trợn mắt há hốc mồm. Thực linh khí cùng thánh thần khí lại bị bọn hắn tại trong miệng nói chơi. Lão, lão Tam, lão Lục, các ngươi nói là sự thật. Các ngươi một thân thể phòng ngự đạt đến thánh thần khí, một cái đạt đến thực linh khí. Cuồng hỷ, Thiên Quân trong lúc nhất thời đều cảm giác mình có loại như là phất nhanh cảm giác. Đại ca, ta ngủ một giấc sau khi tỉnh lại liền cảm giác bản thân phòng ngự tăng lên rất nhiều lần. Hiện tại đã đột phá thực linh khí cực hạn. Bất quá chỉ sợ còn không có đạt tới thánh thần khí cấp bậc. Bất quá ta có loại cảm giác đột phá đạt tới thánh thần khí cấp bậc cũng không phải việc khó gì. Tam ca thân thể thì là trực tiếp đột phá đạt đến thực linh khí rồi. Quả nhiên không hổ là thiên thánh thú. Lợi hại như thế thân thể quả thực để cho ta hâm mộ chết rồi. Bảo vệ lúc có chút hâm mộ nhìn xem Tiểu Ưng nói ra. Ha ha, không nghĩ tới, không nghĩ tới, ha ha. Thiên Quân như là tẩu hỏa nhập ma. Tự đám này ở một bên cuồng tiếu không ngớt. Lập tức liền vỗ vỗ bọn hắn bả vai của hai người nói ra đi. Huynh đệ chúng ta mấy người cũng là rất nhiều năm không có cùng một chỗ tụ lại rồi. Cùng một chỗ đoàn tụ thoáng một phát. Toàn cơ, quay đầu lại ngươi cùng Yên Nhiên chuẩn bị chút thức ăn. Đợi tí nữa ta đem pha rác mấy người gọi vào biệt thự đi gặp nhau thoáng một phát. N. Chứng kiến Thiên Quân vui vẻ, toàn cơ cũng là kích động vô cùng. Tiểu Ưng cùng bảo vệ lúc thì là nhìn xem đem phải ly khai toàn cơ nói ra phiền toái đại tẩu. Ha ha, Tiểu Ưng, không tệ, có tiền đồ. Toàn cơ quay đầu lại tự nhiên cười nói nhìn xem Tiểu Ưng nói ra. Nghiễm nhiên một bộ trưởng bối bộ dạng. Một hồi xấu hổ, toàn cơ lại như là một trận gió nhanh đến theo Thiên Quân bên người biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp Thiên Quân đem pha rác, bảo mã, ngửa mặt lên trời cùng với từ khi đi vào thần giới về sau vẫn không có đi ra kim sĩ đại bằng. Thông cánh tay vượng, tuyết kỳ lân, cử vĩ hồ bọn người tìm được, toàn bộ đều tụ tập tại trong biệt thự. Kim bằng bọn người thực lực lúc này cũng là đột phá đạt đến thần quân kỳ cảnh giới. Một mặt ăn uống thả cửa, mọi người nói chuyện vui thích dị thường. Trước đó vài ngày thiên quân cùng toàn cơ nhàm chán chi tế liền chế tạo đại lượng nữ nhi hồng. Lúc này lại là phái lên công dụng. Suốt 10 ngày đứt thời gian, mọi người tự như vậy cùng một chỗ vui thích sướng trò chuyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 495. Cập nhật lúc 201.212.319.44.48, số lượng từ 6.189. Cơm nước no nê, mọi người thần trí đều thanh tỉnh về sau, liền gặp thiên quân đương nhiên đứng lập quét mắt mọi người liếc. Lập tức liền cảm kích nói đang ngồi ngoài trừ ta nhị đệ thiên hồn không tới tràn bên ngoài. Còn lại tận tất cả đều là ta thiên quân hảo huynh đệ. Hôm nay, ta có một kiện chuyện trọng yếu muốn hướng mọi người tuyên nói. Chuyện này chôn ở huynh đệ của ta vô số năm, là nên hướng các ngươi nói rồi. Nói đến đây thời điểm, toàn cơ liền ý thức được thiên quân kế tiếp muốn nói điều gì. Bất quá nàng cũng không có ngăn cản. Ngồi ở chỗ này đều là thiên quân xuất sinh nhập tử huynh đệ, tất cả đều là chống lại khảo nghiệm người. Ta chỗ nói cho đúng là về thân thế của ta chi mê. Đến nay mới thôi, toàn bộ trong vũ trụ biết rõ chuyện này cũng chỉ có thê tử của ta toàn cơ một người. Trước khi không có hướng các ngươi nói là tránh cho tại tâm lý của các ngươi tạo thành áp lực. Hiện tại các ngươi cả đám đều có đủ thực lực, là nên cùng các ngươi nói lúc nói rồi. Ta thiên quân chính là thánh linh thân thể cộng thêm ngũ hành đều đủ. Cái này tại hỗn độn giới ta được đến thiên long cảnh về sau cũng đã có cực ít. Vắng người có thể nhìn ra được. Cái này thân phận cũng một mực bị ta che giấu. Kỳ thật tại cái vũ trụ này trong không gian, có thể có được thánh linh thân thể cùng với ngũ hành đều đủ chi nhân, chỉ có một người. Đó chính là toàn bộ vũ trụ trưởng khống giả Hồng Môn. Lời này vừa nói ra, mà ngay cả pha rác bọn người cũng là cuồng kinh, không rõ thiên quân chuyện đó ý gì. Đại ca, ngươi là ngũ hành đều đủ thân thể, tại ngươi đã vượt qua hắc ám đầm lầy thời điểm ta cũng đã suy đoán đã đến. Bất quá để cho ta không rõ chính là, đã ngươi nói toàn bộ vũ trụ trưởng khống giả mới có thánh linh thân thể cộng thêm vô hình đều đủ, như vậy ngươi như thế nào cũng có? Chẳng lẽ ý của ngươi là ngươi tự là trong truyền thuyết Hồng Môn? Bảo vệ lúc nghi hoặc nhìn thiên quân có chút thăm dò tính mà hỏi, không có chút nào che giấu. Chỉ thấy thiên quân nhàn nhạt nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy. Ta chính là trong truyền thuyết cái vũ trụ này trưởng khống giả Hồng Môn. Ta biết rõ trong lòng của các ngươi nghi hoặc cái gì. Chờ ta nói xong các ngươi sẽ hiểu. Trăm triệu năm trước kia, toàn bộ không gian vũ trụ sinh ra cực lớn biến cố, như là lâm vào trong trầm tư. Chỉ thấy thiên quân trong mắt dần hiện ra thâm thuế ánh mắt sâu kín nói, năm đó của ta tu vi đã đạt đến thánh tôn chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền nhảy vô quy không cảnh, trở thành chính thức trên ý nghĩa bất tử bất diệt, nhảy ra tam giới bên ngoài, không hề nam hình ở bên trong. Nhưng là ngay tại ta muốn đột phá thời khắc mấu chốt, nhưng lại bị bên ngoài vũ trụ trưởng khống giả sát hồ đồ trước đến tập kích. Lúc ấy ta đang tại đột phá ven hỗn độn giới, bên trong lại ra mấy tên phản đồ. bọn hắn đã khống chế của ta nhị đệ Huyền Cơ Tử, khiến cho ta phân thân thiếu phương pháp. Căn vốn cũng không phải là sát hồ đồ đối thủ. Thời khắc mấu chốt, còn là của ta nhị đệ Huyền Cơ Tử xả thân đã cứu ta một mạng. Chính hắn nhưng lại hôi phi yên diệt, không còn tồn tại cái vũ trụ này ở bên trong. Bất quá sát hồ đồ cũng không có tính toán buông tha ta. Hắn vẫn là tiêu diệt nhục thể của ta. Nhưng mà may mắn chi tế ta tại nhị đệ yểm hộ phía dưới bỏ chạy một tia linh hồn chạy trốn tới ẩn tinh bên trong. Đó là một cái trừ ta ra ai còn không thể nào vào được không gian. Thì ra là quê hương của ta, cho nên mới thoát được một mạng. Trước khi tại Thiên Long Cảnh trong ta gặp Huyền Cơ Tử, dựa vào chính mình cuối cùng một tia chấp niệm ngưng tụ trong này hình thành ảnh, giống như mới hiểu rõ đây hết thảy đấy. Sát hồ đồ khống chế cái vũ trụ này về sau cũng không có ý định buông tha ta. Hắn biết rõ ta thể chất đặc thù. Dù cho ta một lần nữa chuyển thế, thân thể của ta thể đặc thù cũng sẽ không biến hóa. Cái kia chính là thánh linh thân thể cùng với ngũ hành đều đủ. Cho nên hắn liền hạ mệnh lệnh, phàm là chém giết ta chi nhân, chỉ cần đem ta giết chết, cũng có thể được đến một tia hồng mông tử khí nhảy lên thành thánh. Điểm này, lão Lục ngươi nên biết. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Bảo vệ lúc chấp nhận thiên quân theo như lời hết thảy, bất quá vẫn là không có theo trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Về phần tiểu ưng, thân phận của hắn thì là trên trăm chỉ thượng cổ hồng hoang con thứ nhất thần thú linh hồn tổ hợp thể. Hắn cũng là tại trăm triệu năm trước khi sát hồ đồ bởi vì e ngại trong thần giới đưa tới phản động, đem những thế lực kia đạt đến thánh nhân cảnh giới thánh thú toàn bộ đồ sát, ý đồ đem linh hồn của bọn hắn một lần nữa tổ hợp, tạo ra một chỉ mới đích cấp thần thú, dùng tốt quản lý cái vũ trụ này. Lại không nghĩ rằng trời đưa đất đẩy, làm sao mà bị ta tại tu chân giới nhặt được rồi. Một chỉ thẳng ở lại bên cạnh của ta. Khó trách tam ca trên người một chỉ có loại để cho ta khủng hoảng khí tức, thì ra là thế. Pha rác lòng còn sợ hãi nhìn xem tiểu ưng nói ra. Tiểu ưng chính là trên trăm loại thần thú hợp thể. Hiện tại hắn trên người tiềm năng còn không có hoàn toàn khai ra đến. Nếu tất cả đều khai đi ra, thiên phú chỉ sợ cao hơn kinh người. Hôm nay ta đối với các ngươi nói những lời này, đem ta bản thân sở hữu tất cả toàn bộ che giấu đều hướng các ngươi nói thẳng ra, tự là muốn hướng các vị huynh đệ biểu đạt ái nấy. Là ta thiên quân kéo làm liên lụy ngươi, lại để cho các ngươi về sau tại toàn bộ thần giới không có dung thân chi địa. Thiên quân còn muốn nói gì? Chỉ thấy bảo vệ lúc đột nhiên đứng thẳng, đỏ mặt nhìn thiên quân nói ra, đại ca, hôm nay theo như lời một phen để cho ta bảo vệ lúc trường kiến thức. Ta không nghĩ tới chính mình thậm chí có tốt như vậy phúc phận. Có một ngày vậy mà có thể cùng toàn bộ vũ trụ trưởng khống giả kết vì huynh đệ. Nếu là không có ngươi, ta bảo vệ lúc hiện tại khẳng định vẫn còn hắc ám trong ao đầm buồn bực vô vi. Có thể cùng ngươi cùng một chỗ rong ruổi trong trời đất, chém giết tại tánh mạng thở hơi cuối cùng. Đây cũng là ta bảo vệ lúc lớn nhất hạnh phúc. Đại ca, ta mệnh tức ngươi mệnh. Chỉ cần một câu nói của ngươi, sinh hoặc là chết, ta bảo vệ lúc mày cũng không nhăn thoáng một phát, theo lệnh mà làm, chết cũng không tiếc. Bo che khái sụp sôi nói tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào, toàn thân đều tràn đầy vô cùng nhiệt tình. Đại ca, bảo mã thì là cái gì nói không nên lời. đang nhìn đến bảo vệ lúc quỳ rạp xuống thiên quân trước mặt lúc, cả người cũng là kích động quỳ xuống xuống. Tiểu ưng, Kim Bằng bọn người cũng như thế. Còn lại một cái ngửa mặt lên trời lúc này thì là lâm vào trong mâu thuẫn. Ngu ngơ nhìn xem thiên quân ngẩn người. Ánh mắt phức tạp. Không biết trong nội tâm tại đang suy nghĩ cái gì. Thánh linh thân thể, thiên thánh thú, trọng thủy hắc long, thú nhân vương, ngũ trảo kim long. Tại triệt để rất hiểu rõ thiên quân bên người mọi người về sau. Ngửa mặt lên trời bắt đầu ý thức được. Trước mắt đám người kia có không đơn giản thân phận. Nguyên một đám tất cả đều là vũ trụ độc nhất vô nhị tồn tại. Thiên long cảnh. Phá thiên thần kiếm. Không có đạt tới thần vương chi cảnh tự biết thuấn di. Tu luyện không đến ngàn năm liền đạt đến cổ thần cảnh giới. Cái này nguyên một đám không thể tưởng tượng không cảm tưởng giống như tình cảnh cũng toàn bộ đều ở đây đoàn người bên người sinh ra. Bọn hắn tự như cùng như là truyền thuyết tồn tại. Lúc này một cái càng thêm khó có thể tiếp nhận thân phận càng khiến cho ngửa mặt lên trời có chút co quáp. Toàn bộ vũ trụ trưởng khống giả. Hắn không có ngờ tới. Dưới mắt thiên quân dĩ nhiên là toàn bộ vũ trụ thủy tổ. Vạn vương chi vương trưởng khống giả. Phải biết rằng, cái này chính là chí cao vô thượng tồn tại. Ngày bình thường dù cho cao cao tại thượng thần đế cũng phải ngưỡng mộ. Lúc này dĩ nhiên cũng làm tại bên cạnh của mình. Mỉm cười đi đến ngửa mặt lên trời bên người. Chỉ thấy thiên quân bình tĩnh nói ngửa mặt lên trời. Năm đó ở hắc ám trong ao đầm thời điểm ngươi từng đã đáp ứng ta. Nếu như ta nếu xông qua hắc ám đầm lầy ngươi liền đi theo bên cạnh của ta. Hiện tại chúng ta đã tại Tinh La Hải vực trung tâm rồi. Không biết lúc trước ngươi nói hay không còn chắc chắn. Đương nhiên nếu như ngươi nếu đổi ý cũng không có việc gì. Lúc trước đem ngươi cưỡng ép ở tại chỗ này là sợ ngươi bị để lộ bí mật. Hiện tại thân phận của ta đã tại thần giới bại lộ. Dù cho ngươi không giữ lời hứa ta cũng sẽ biết thả ngươi đấy. Cái này. Nói năng lộn xộn, ngửa mặt lên trời không có ngờ tới thiên quân đột nhiên hội đem vấn đề phong đầu chuyển hướng chính mình. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Đi vào thiên long cảnh trong nhiều năm như vậy. Ngửa mặt lên trời thám thiết cảm nhận được. Hay vẫn là tại đây tốt. Dưới tình huống thiên quân căn bản sẽ không phiền toái chính mình. Mà nhiều thời gian hơn chính mình thì là một mực dừng lại tại tinh trong đại trận sửa chữa. Tại hắn xem ra. Tinh đại trận cái kia là cả thần giới tốt nhất tu luyện thánh địa. Ngoại giới gần kề mấy trăm năm thời gian. Mình lúc này thực lực xác thực đã đạt đến thần vương trung kỳ cảnh giới. Đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cũng tại bị thiên quân bắt cóc về sau thực hiện. Lo lắng nữa đến thiên quân thân phận. Toàn bộ vũ trụ trưởng khống giả. Tuy nhiên lúc này nhận lấy thần giới vây giết. Bất quá dùng ngửa mặt lên trời đối với thiên quân rất hiểu rõ. Hắn biết rõ. Cuối cùng có một ngày hắn sẽ thắng trở lại rồi. Dù sao đi vào thần giới đến ngàn năm thời gian đều không tới. Hắn đã tu luyện tới cổ thần trung kỳ cảnh giới. Loại này khủng bố độ tu luyện. Chỉ cần hắn nguyện ý tại đây tinh đại trong chiến đấu tu luyện cái trăm triệu năm. Tuyệt đối có thể đạt tới thần đế cảnh giới, nghĩ tới đây. Chỉ thấy ngửa mặt lên trời không có chút nào dấu hiệu quỳ rạp xuống đất lên. Vẻ mặt kiên quyết nói ta đã suy nghĩ đã lâu rồi. Nếu không phải ngươi. Chỉ sợ đến bây giờ ta hay vẫn là cổ thần hậu kỳ cảnh giới. Chính là bởi vì sự hiện hữu của ngươi. ta mới có thể ở cái này ngắn ngủn mấy trăm năm trong thời gian nhảy lên đạt tới thần vương trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa ngươi nói ngươi là toàn bộ vũ trụ trưởng khống giả. Tuy nhiên lúc này là hổ rơi bình dương. Nhưng ta tin tưởng ngươi trông có suốt đầu ngày nào đó. Ta ngửa mặt lên trời nguyện đem hết toàn lực hồi báo ngươi. Muôn lần chết không chối từ. Tốt một câu hổ rơi bình dương. Ngửa mặt lên trời. Tự hướng về phía ngươi những lời này. Ngươi cái này huynh đệ ta đã cho rằng. Đến. Tất cả mọi người đến cạn một chén. Nay ngày sau. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể tìm quyết tâm đến khắc khổ tu luyện. Tại chúng ta thiên long cảnh bên ngoài. Có thể là có thêm vô số đối với ta thiên quân cùng với tiểu ưng nhìn chằm chằm địch nhân. Nói xong. Thiên quân liền nâng lên trên mặt bàn đứng trước lấy bình rượu. Ngửa mặt lên trời là một ngụm cạn sạc. Gặp thiên quân như thế. Bảo vệ lúc bọn người hào hùng đại. Cũng là nguyên một đám vứt bỏ chén cử động đàn. Nuốt chửng mà xuống. Từ một ngày này về sau, thiên quân chờ thiên long cảnh trong sở hữu tất cả cao thủ tất cả đều ở vào tu luyện trong trạng thái. Một mực không có đình chỉ chính mình thiên cơ biến thành tu luyện. Lúc này thiên quân đã tại đệ tứ cảnh giới thái thượng vô cực cảnh giới bên trên lĩnh ngộ thập phần chi tám. Chỉ cần lại hơi chút lãnh hội cuối cùng hai tầm liền có thể đột phá đạt tới thần vương cảnh giới. Như vậy cũng liền có trở lại ẩn tinh đi lên vốn liếng. Thiên quân cùng toàn cơ cùng với yên nhiên đều là dừng lại tại trong biệt thự tu luyện. Tiểu ưng. Bảo mã thì là theo sau bảo vệ lúc đi tới nhất nguyên trọng thủy trong sông tu luyện. Tuy nhiên nhất nguyên trọng thủy sông rất biến thái. Bất quá dùng cái này lúc tiểu ưng cùng bảo mã thực lực thì là có thể thừa nhận xuống. Kiếp thiết nước sông đối với thân thể của bọn hắn có lớn lao tác dụng. Lúc này cũng là tiến triển cực nhanh tu luyện. Toàn cơ một mực tại dung hợp nàng tuyết phách băng tinh. Lúc này băng phong thiên lý lực công kích dị thường lăng lệ ác liệt. Cũng giống như lần trước so mạnh hơn gấp trăm lần không ngớt. Lúc này coi như là cổ thần kỳ cao thủ toàn cơ cũng có được tất thắng nắm chắc một kích tức giết. Bất quá cái này nhưng không phải tuyết phách băng tinh cực hạn. Thời gian không có tính toán trôi qua. Tinh trong đại trận yên tĩnh được đáng sợ. Từ lần trước gặp nhau về sau thiên long cảnh ở bên trong không còn có bất kỳ một cái nào bế quan người xuất quan. Đều là tại khắc khổ tu luyện. Nghiễm nhiên đều có loại đại bế quan hương vị. Trong biệt thự, thiên quân ngồi ngay ngắn như là một Phật đà. Đỉnh đầu ba hoa. Lưng vác hiện nam quan. Cho người một loại vô cùng tường hòa cảm giác. Một đôi mắt to như trận như bế hoảng hốt lấy. Cả người như là chưa tỉnh ngủ. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy hắn khí thế trên người đột nhiên mãnh liệt. Một cổ trùng thiên khí phách nhảy thiên mà lên. Tường hòa thất thải linh quang lập tức đem hắn cả người bao phủ. Như là tự cấp hắn bổ sung dinh dưỡng. Vù vù. Hoa 50 thời gian vạn năm. Rốt cục đột phá cổ thần trung kỳ. Đạt đến cổ thần hậu kỳ. Dễ dàng chưa từng có bối nói không sai. Thiên cơ biến tuy nhiên nghịch thiên. Nhưng là tốc độ tu luyện chậm chính là nó trí mạng vấn đề. Nếu là không có cái này tinh đại trận chỉ sợ ta không biết đạt được ngày tháng năm nào mới có thể đến tới hôm nay cảnh giới. Đột phá đạt đến cổ thần hậu kỳ cảnh giới trọn vẹn dùng 50 thời gian vạn năm. Thiên quân đáy lòng là một hồi cảm thán. Bất quá may mà đã có cái này tinh đại trận. bên ngoài thì là gần kề đã qua 5 năm thời gian. 5 năm thời gian đối với thần nhân mà nói chỉ là ngủ ngáy lập tức, căn bản là không tính là cái gì. Không biết Hủy Chữ Quân Đoàn mọi người phải chăng đi rồi hả? Mỉm cười, Thiên Quân lập tức liền nghĩ tới trú đóng ở Tinh La Hải vực bốn phía Hủy Chữ Quân Đoàn. Cả người thần niệm khẽ động, ý niệm lập tức liền xuất hiện tại Tinh La Hải vực bên trong. Khống chế ý niệm không dám tới gần Hủy Chữ Quân Đoàn thành viên. Thiên Quân liền ý thức được cái này Hủy Chữ Quân Đoàn mọi người còn chưa đi. Bởi vì hắn tại trên mặt biển phát hiện ra rất nhiều mới lạ tươi sốt thi thể. Nếu như đoán không sai, tất nhiên là những cái kia không rõ ràng cho lắm xâm nhập Hủy Chữ Quân Đoàn vòng vây thần nhân, chịu khổ độc thủ. Khẽ lắc đầu, Thiên Quân biết rõ cái này Hủy Chữ Quân Đoàn sẽ không dễ dàng buông tha cho chính mình. Một khi bọn hắn đã cho rằng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có sốt ruột. Thiên Quân biết rõ. Lúc này mình còn có thời gian. Ẩn tinh bên trên cùng cái này trong không gian thời gian so theo thiên rỗi rảnh tử theo như lời chính là 1:100. Chính mình cho tới bây giờ tại nơi này dị giới chỗ kinh nghiệm thời gian không sai biệt lắm 1000 năm tả hữu. Đây cũng chính là nói ẩn tinh xài qua rồi đem gần 10 năm thời gian. 10 năm thời gian. Tuy nhiên hết thảy biến hóa đại. Thần vương cảnh giới, lúc này đây bế quan ta nhất định phải đột phá. Thiên Quân đã rơi xuống hung ác bền lòng, thề muốn nhảy lên phá tan cuối cùng một cái quan khẩu. Hơi chút dò xét dưới thiên long cảnh ở bên trong hướng đi về sau, Thiên Quân cả người lần nữa về tới trong biệt thự. Lại một lần bế quan. Lại nói trong thần giới động thái, lục đại thần đế chật vật trở lại thần giới hạt tâm lĩnh vực về sau liền lập tức phái ra mắt của mình tuyến chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Quân mấy người hướng đi. Phong Không Mây tự lần trước bị nếu không có hư cấu sau khi đi ra, cả người một khuyết không dậy nổi, như là sương đánh chính là quả cà. Yên rồi, cả người đần độn, chút nào đề không nổi tinh thần. Hủy Chữ Quân Đoàn cho hắn đã kích thật sự là quá lớn, lại để cho hắn kiến thức đến cái gì mới là cao thủ chân chính. Bất quá dù là như thế, sự chú ý của hắn nhưng vẫn không có theo Tinh La trong hải vực ly khai qua. Tại hắn sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất là an bài người thời khắc nhìn thẳng Tinh La hải vực sở hữu tất cả động thái. Một khi đã có tin tức liền lập tức trở về bẩm hắn. Bởi vì pha rác nguyên nhân, nếu không có hư không có cái này ti giả tâm, những năm này hắn một mực theo đạo đạo pha rác, khiến cho nhanh đến nắm giữ ngũ trảo kim long mới chỉ mỗi hắn có hết thảy thiên phú tuyệt kỹ. Tổ tông cùng hậu bối cùng một chỗ, không có bất kỳ phân tranh. Trong lúc nhất thời nếu không có hư ngược lại lộ ra có loại như là tại hưởng thụ niềm vui gia đình. Phong Không Mây vô tâm quản lý phương núi trên đảo sự tình. Nếu không có hư lại cả ngày cùng pha rác cùng một chỗ. Cho nên phương núi ở trên đảo đại chuyện nhỏ lần nữa đã rơi vào địch phương cầu trên người. Ngạo gia lần nữa sống nhảy. Mà ngay cả trước khi bị đánh được chỉ còn lại có một tia linh hồn Ngạo Thiên Đũ cũng là thời gian dần trôi qua tại ngưng tụ. Thật sâu thở dài một hơi, Thiên Quân cả người lần nữa trốn vào tu luyện trong trạng thái. Mục tiêu chỉ một đơn giản. Lúc này đây Thiên Quân nhiệm vụ chủ yếu liền là vì đột phá đạt tới thần vương cảnh giới. Bất quá rất nhiều chuyện không khỏi Thiên Quân đi kế hoạch. Ngay tại Thiên Quân trốn vào không minh trong trạng thái sau đó không lâu, một cái cường hãn đức nhân vật không khỏi tránh hiện tại đầu óc của hắn bên trong Ngạo Thiên Đũ. nhớ tới hắn cũng không phải bởi vì thực lực của hắn đến cỡ nào lợi hại, mà là bởi vì hắn là linh hồn biến dị thân thể, có thể phân ra ngoài thân chi thân. Cũng là bởi vì cái này ngoài thân chi thân, chính mình thiếu một ít bỏ mạng tại trong tay của hắn. Thiên quân lờ mờ nhớ rõ lúc trước cái kia hủy dị lập tức. Nếu không là bởi vì chính mình có được thiên long cảnh phòng ngự, khẳng định chạy trời không khỏi nắng. Ngoài thân chi thân, khó trách có thể thành tựu ngạo thiên đủ như vậy anh hùng nhân vật. Một cái thân thể tu luyện, một cái thân thể làm theo có thể vui đùa. Nếu hai cái thân thể đồng thời tu luyện, cái kia độ tự là người khác gấp hai. Thì ra là thế. Thiên quân càng nghĩ càng nhiều, nghĩ đến cuối cùng cả người không khỏi hâm mộ khởi ngạo thiên cùng đến, đồng thời cũng liên tưởng đến chính mình. Muốn là mình có hai cái thân thể, một cái dừng lại để đặt tại thiên long cảnh tinh trong đại trận không biết ngày đêm tu luyện, một cái khác lại đưa thân vào thần giới, cái kia tốc độ tu luyện ra sao hắn nhanh a. Coi như mình bị thần giới chi nhân ám toán, bất hạnh chịu khổ diệt sạc, ít nhất còn có một thân thể không có hư hao, nhưng có một sống sót hy vọng. Linh hồn biến dị ta có hay không cũng có thể thành tựu linh hồn biến dị thân thể. Thiên quân ý nghĩ hảo huyền nghĩ đến, lập tức cả người liền lâm vào thăm dò như thế nào mới có thể đi vào đi linh hồn biến dị trong nghiên cứu. Bất quá hắn không biết, cái này linh hồn biến dị chính là trời sinh chỗ thành. Căn vốn cũng không phải là hắn ngẫm lại có thể theo hồ lô họa hồ lô có khả năng hoàn thành. Bất quá hắn không có buông tha cho. Tại hắn xem ra, cái này so với hắn lúc này tu luyện một lần hành động đột phá đạt tới thần vương kỳ quan trọng hơn. Dù sao đã có được linh hồn biến dị thân thể chính là một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp. Một vạn năm, suốt một thời gian vạn năm, thiên quân lao thẳng đến tất cả của mình bộ tinh lực có đặt ở như thế nào chế tạo ra linh hồn biến dị thân thể vấn đề này phía trên. Thiên cơ biến đệ tứ cảnh giới thái thượng vô cực đã lĩnh ngộ thập phần chi chính, chỉ còn lại có cuối cùng một cái tiểu cấp độ. Bất quá thiên quân lại không có thời gian đến lĩnh ngộ hắn. Tại một thời gian vạn năm ở bên trong, thiên quân thử vô số loại phương pháp, bất quá không một có hiệu quả. Linh hồn biến dị giống như là chết chắc luật đồng dạng, không có thể cho hắn thương lượng cửa sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 496. Cập nhật lúc 201.212.412.29.30 số lượng từ 6.454. Cái này linh hồn biến dị thật sự có khó như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự để cho ta đem linh hồn phân cách thành hai nửa? Thiên quân có chút nhục chí nói. Bất quá lập tức cả người như là nhận lấy chỉ điểm, đột nhiên tháo chạy, trong mắt mang theo thần sắc hưng phấn, tự nhủ một phân thành hai. Có phải hay không ta thật sự đem linh hồn của mình một phân thành hai về sau liền có thể thành tựu phân thân thân thể? Nói tới nói lui, bất quá thiên quân minh bạch, linh hồn là không thể đơn giản tách ra. Như vậy cũng tốt so là một cái hữu dụng vạt nước. Không có tách ra nguyên vẹn điều kiện tiên quyết có thể đựng nước. Một khi một phân thành hai, vậy thì báo hỏng rồi. Linh hồn cùng đây là một cái đạo lý. Ngày bình thường thiên quân có thể phân ra một tia linh hồn tại pháp bảo của mình phía trên. Bất quá cái kia một tia tương đối với toàn bộ linh hồn mà nói, tự như là trong biển rộng một giọt nước. căn bản là không đủ để ảnh hưởng đại cuộc. Cho nên thân thể không có rõ ràng phản ứng. Như là muốn thật sự là ngạnh sanh sanh đem trọn cái nguyên vẹn linh hồn một phân thành hai. Thiên quân dám cam đoan. Cái mạng nhỏ của mình tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ muốn ta một tia ngưng tụ? Thẳng đến cuối cùng, thiên quân bất đắc dĩ thấp giọng nói ra. Một tia ngưng tụ. Cái này ngược lại không phải là không được. Bất quá như là muốn ngưng tụ giọt giọt nước tạo thành một cái mênh mông biển lớn. Cái này lượng công việc nhưng cũng không dám lấy lòng. Bất quá khả thi rất cao. Tại hấp dẫn cực lớn chi lực xuống. Tuy nhiên lượng công việc đại. Nhưng là thiên quân không có buông tha cho. Dĩ nhiên cũng làm như vậy theo linh hồn ở bên trong thời gian dần qua phân ra một tia linh hồn. Không ngừng tụ hợp. Việc này nếu truyền đi, đoán chừng toàn bộ vũ trụ ta xem như ngốc nhất một người. Thiên quân trêu ghẹo nói, nhưng lại không có đình chỉ công tác của mình. Thời gian dần qua phân ra một tia linh hồn. Bất quá cái này lại không ảnh hưởng tổng linh hồn đầu mối chính. Cái này giống như là ngươi một ngày tại trên người của mình cắt một chút xíu thịt. Theo thời gian trôi qua, hắn tự nhiên hội dài ra. Cho nên ngược lại không cần lo lắng linh hồn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có điều cái này công trình cần kiên nhẫn. Vạn năm như một ngày. Thiên quân tự như vậy không biết mệt mỏi phân ra linh hồn. Trôi qua người như vậy. Nháy mắt nhắm mắt lại thời gian. Lại một cái trăm thời gian vạn năm đi qua. Một trăm thời gian vạn năm. Tại thiên quân thần niệm bao phủ phía dưới. Toàn bộ thiên long cảnh bế quan chi nhân. Cũng chỉ có bảo mã đi ra mọi nơi đi bỗng nhúc nhích. Đó là hắn sau khi đột phá rỗi rảnh đến nhàm chán đi ra ngâm nga thưởng thức hạ phong cảnh. Lúc này thực lực của hắn đã đạt đến thần vương trung kỳ. Còn lại tất cả mọi người là không có đình chỉ tu luyện. Tự hồ tại đã biết thiên quân thân phận chân chính về sau. Mọi người lộ ra càng khắc khổ. 100 vạn thời gian. Thiên quân siêng năng ngưng tụ lấy linh hồn. Giờ phút này đã có chút thành tựu. Như là nếu đem trọn cái chủ linh hồn so sánh là một cái biển cả. Như vậy lúc này thiên quân có khả năng ngưng tụ phân linh hồn đã có trường gian quy mô rồi. Những này linh hồn sớm là có thể ngưng tụ ra một cái quy mô. Bất quá đây không phải theo gió mục tiêu. Phân linh hồn hay vẫn là quá ít. Cho dù ngưng tụ ra đến. Phân thân thực lực cũng chỉ có tiên quân tả hữu thực lực. Căn bản là không cách nào nữa toàn bộ thần giới dừng chân. Thiên quân muốn chính là cùng chính mình tương xứng. Có thể đến giúp phân thân của mình. Đó mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Bất quá có chút thành tựu cái này cũng càng thêm gia tăng lên thiên quân tin tưởng. Là hắn có nắm chắc cuối cùng nhất phân ra một cái cùng thực lực của chính mình tương xứng thiên quân đến. 1000 vạn năm. Chỉ cần một lần nữa cho ta 1000 thời gian vạn năm. Ta cam đoan có thể phân ra một cái cùng thực lực của chính mình tương đương phân thân đi ra. Thiên quân tràn đầy tự tin nói, đến lúc đó chính mình liền có thể đem bên trong một cái ở lại tinh trong đại trận tu luyện. Một cái khác thì là trở lại trong thần giới chinh chiến tứ phương. Mặc kệ chính mình bản thể như thế nào, phân thân sẽ không có chút nào đình trệ tu luyện. Mà tu luyện của mình độ sẽ chính thức tiến triển cực nhanh. Đã tu luyện không nhật nguyệt, thiên quân tự như vậy lập lại chỉ một và đơn giản công tác. Đến 800 vạn năm thời điểm, bảo mã cả người xuất quan. Hắn lúc này trải qua suốt 800 vạn năm khổ tu. Đã đạt đến thần đế sơ kỳ cảnh giới. 850 vạn năm sau, ngửa mặt lên trời cũng xuất quan. Hắn cũng đi trên thần đế sơ kỳ cảnh giới, cùng Bảo Mã đồng dạng. Hai người cũng đã là đế cấp cao thủ. Ngao ngao. 900 vạn năm thời điểm, theo một thanh âm vang lên triệt toàn bộ bầu trời, tiếng long ngâm vang lên. Trọng thủy Hắc Long bảo vệ lúc cũng theo nhất nguyên trọng thủy trong sông xuất quan. Hắn lúc này thực lực bước nhập thần đế trung kỳ. Mặc dù chỉ là vượt qua một cái cảnh giới, bất quá hắn nhưng lại mừng rỡ dị thường. Bởi vì thân thể của hắn phòng ngự đã đạt đến trong truyền thuyết thánh thần khí cấp bậc. Từ nay về sau, toàn bộ trong thần giới, đem không có bất kỳ người có thể nại hắn gì. Hắn đem tại thần giới thành tựu chính thức bất tử chi thân. Suốt 1000 thời gian vạn năm về sau, nhất nguyên trọng thủy trong sông lần nữa vang lên một tiếng vang dội, cổ kim rống lên một tiếng. Tiểu ương tại nhất nguyên trọng thủy trong sông trải qua 1000 thời gian vạn năm tu luyện về sau, cả người một lần hành động bước qua cổ thần hậu kỳ, đột phá đạt đến thần vương sơ kỳ. Từ đó, thiên quân thực lực bên trong đã có được 3 cái đế cấp cao thủ, một cái thần vương sơ kỳ cao thủ. Thiên quân không có tỉnh ngộ. Kỳ thật tại bảo vệ lúc bọn người theo thứ tự xuất quan thời điểm hắn đều xem trong lòng. Nhưng là trước mắt công tác không cho phép hắn phân thân đi ra. Chỉ có thể đem cái loại này cảm nhận được huynh đệ đột phá vui sướng chăm chú vùi tại trong lòng. Bên người trong không gian đột nhiên một hồi giam cầm tiếng vang, làm cho người hít thở không thông, hàn khí phát thiên cái địa hung tuôn đi qua. Cái loại này không cách nào hình dung hàn khốc, lại để cho thiên quân có loại như là một cái không có bất kỳ thực lực phàm nhân đã rơi vào vạn năm hàn băng trong hầm băng. Toàn thân sinh không dậy nổi chút nào chống cự chi lực. Toàn cơ đột phá nương. Vậy mà đạt đến cổ thần hậu kỳ. Ha ha! Không nghĩ tới cô gái nhỏ này độ tu luyện thật đúng là rất nhanh. Vậy mà thoáng cái theo thần quân kỳ rảo bước tiến lên cổ thần hậu kỳ. Thực lực hiện tại cùng ta so chỉ sợ cũng không sai biệt nhiều rồi. Thiên quân âm thầm dưới đáy lòng cao hứng nói. Bất quá cũng không có lên tiếng. Hắn tại kiên quyết lấy. Bởi vì hắn chỗ phân ra đến linh hồn đã có kích thước nhất định. Lúc này đầy đủ hắn ngưng tụ một cái thực lực cùng hắn không kém nhiều phân thân đi ra. Bất quá còn kém cuối cùng một hơi. Chỉ cần đem cuối cùng một điểm quá trình hoàn thành về sau, thiên quân lần này bế quan nhiệm vụ coi như là triệt để hoàn thành. Toàn cơ tại đột phá về sau liền cũng xuất quan. Lúc này biệt thự ở trong chỉ còn lại có thiên quân một người. Vù vù, rốt cục có thể ngưng tụ thân thể rồi. Bỗng nhiên, chỉ nghe được một tiếng thật dài thở dài. Thiên quân cả người rồi đột nhiên đứng dậy. Hai tay họa tác bát quái tư thế. Đem chính mình ngàn vạn năm đến ngưng tụ mà thành phân linh hồn tụ tập cùng một chỗ. Bắt đầu ngưng tụ thân thể. Dùng thiên quân lúc này thực lực, ngưng tụ thân thể cần gần 500 năm tả hữu thời gian. Lúc trước ngạo thiên đủ còn lại một tia linh hồn ngưng tụ thân thể cần bách niên tả hữu thời gian. Dù sao thực lực của hắn so thiên quân cao đến không chỉ một cấp độ. Bất quá ngạo thiên đủ cuối cùng là tại địch phương cầu dưới sự trợ giúp hoàn thành. Cho nên chỉ dùng vài năm thời gian. 500 năm thời gian đối với thiên quân mà nói chỉ là vài ngày thời gian mà thôi. Toàn cơ, tiểu ưng mấy người đoạn thời gian này không có ở tinh trong đại trận. Bọn hắn lúc này cũng chỉ chờ thiên quân xuất quan. Một chuyến mấy người tương trò chuyện thật vui. Chỉ thấy Tiểu Ưng mặt mũi tràn đầy phán đoán nói: ta đoán đại ca lần này xuất quan chỉnh thể thực lực có lẽ tại thần vương trung kỳ tả hữu. Dù sao tại hắn bế quan thời điểm thực lực đã đạt đến cổ thần hậu kỳ. Có lẽ không ngớt, đại ca tốc độ tu luyện luôn luôn là rất nhanh đấy. Có lẽ tại thần vương hậu kỳ. Bảo Mã cũng là bề ngoài giải thích của mình. Thần vương hậu kỳ. Không nên quên lão đại phi thăng thần giới chỉ có mấy ngàn năm thời gian. Lúc này đây bế quan thế nhưng mà suốt một ngàn thời gian vạn năm. Có lẽ đã đạt đến thần đế kỳ. Nếu không đã sớm xuất quan. Bảo vệ lúc cũng đúc kết trong đó. Đều xuất quan. Bỗng nhiên. Một cái thân ảnh màu trắng trống rỗng xuất hiện tại toàn cơ bên người, vẻ mặt mỉm cười nói: đại ca. Vẻ mặt kinh hỉ. Bảo vệ lúc sáu người đều là mừng rỡ nhìn về phía thiên quân. Bất quá lập tức bảo vệ lúc liền nhớ mày nói ra: đại ca, ngươi là cổ thần hậu kỳ. Tại thiên long cảnh trong thiên quân không có che giấu khí tức của mình. Cho nên bọn họ là xem xét tự phá. Vừa nói như vậy, ở đây mấy người đều là không thể tin được dùng thần niệm chi lực quét về phía thiên quân. Như thế nào? Không được sao? Đúng lúc này Tiểu Ưng mấy người đằng sau lần nữa vang lên một thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu trông đi qua. Vậy mà lại một cái thiên quân xuất hiện. Yên tĩnh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị khiếp sợ được nói không ra lời. Huyễn hóa ra đến thân thể cùng chân thật hiện thân thể có cách biệt một trời. Huyễn hóa ra đến thân thể bởi vì chỉ là một tia linh hồn chi lực bám vào tại năng lượng phía trên. Đem làm thần niệm quét và thời điểm. Chỉ có thể cảm nhận được một cái không vỏ bọc. Cũng không cái loại này như thực chất cảm giác. Cố mà lúc này bảo vệ lúc bọn người thần niệm tại hai cái thiên quân trên người xẹp qua đâu thời điểm. Bọn hắn có thể cảm nhận được loại này cường đại linh hồn tồn tại. Đây cũng chính là nói hai cái thiên quân đều là chân thật. Cũng là không sử dụng thần nhân đích thủ đoạn huyễn hóa ra đến đấy. Mấy người đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem thiên quân. Mà ngay cả những năm gần đây này một mực ngồi ở thiên quân bên cạnh tu luyện toàn cơ cũng là dị thường khiếp sợ chầm chầm vào thiên quân nhìn xem. Cái đầu nhỏ không ngừng ở hai cái thiên quân tầm đó bồi hồi. Thiên quân cái này, đây là. Toàn cơ kinh ngạc không ngậm miệng được, nghi hoặc nhìn thiên quân, hy vọng hắn có thể giải thích rõ ràng. Mỉm cười. Hai cái thiên quân lập tức liền đi tới cùng một chỗ. Đem làm hai cái thân thể sắp đụng vào cùng một chỗ thời điểm. Một cái trong đó vậy mà quỷ dị chui vào một cái khác chính giữa. Biến mất không thấy gì nữa. Quơ quơ thân thể. Quét mắt bốn phía mấy cái vẫn là không tiếp thụ được mọi người nói ra hai cái đều là tự chính mình. Bất quá trong đó có một cái lại là phân thân của ta. Cái này ngàn vạn năm đến. Trên cùng 50 vạn năm của ta xác thực tại tu luyện. Bất quá từ khi đột phá đạt đến cổ thần hậu kỳ về sau ta tự đình trệ tu luyện. Mà là đem sở hữu tất cả thời gian hoa tại sáng tạo trên phân thân. Hao tốn suốt 1000 thời gian vạn năm. Ta mới đưa phân thân của mình tu luyện thành công. Hít một hơi thật sâu. Chung quanh lúc này đều là quái dị chầm chầm vào thiên quân nhìn xem. Thần giới có lịch sử đến nay. Chưa từng có bất cứ người nào đem nhiều như thế thời gian tốn hao tại sáng tạo trên phân thân. Nói đến thiên quân ngược lại là đệ nhất nhân. Bất quá mọi người như trước tại nghi hoặc thiên quân rốt cuộc là như thế nào mới luyện ra phân thân đến. Dù sao linh hồn thứ này chính là liên quan đến mạng của mình khí chỗ. Vô cùng yếu ớt. Căn bản là chịu không được dày vò. Đại ca, ngươi không là linh hồn biến dị thân thể a? Ngươi rốt cuộc là như thế nào tạo ra cái này phân thân hay sao? Hiểu rõ nhất Thiên Quân Tiểu Ưng nghi hoặc nhìn Thiên Quân hỏi. Cười nhạt một tiếng, Thiên Quân bình tĩnh nói, ta dùng ngu xuẩn nhất bất quá nhưng lại hữu dụng nhất phương pháp. Cái kia chính là một tia theo chủ linh hồn ở bên trong phân ra đến. Quá trình này vô cùng phức tạp, cho nên suốt hao tốn ta 1000 thời gian vạn năm ta mới hoàn thành. Cái gì? Đại ca, ngươi nói ngươi là một tia theo chủ trên linh hồn ngưng tụ linh hồn, cái này. Thật bất khả tư nghị. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể kiên trì suốt 1000 vạn năm. Muốn là ta chỉ sợ 1 năm đều không được. Bảo vệ lúc vừa nghe đến Thiên Quân phương pháp, lập tức khiếp sợ. Như là đã nghe được nhất không thể tin sự tình dạng. Miệng há thành không hình. Ánh mắt lại là một mực rời rạc tại Thiên Quân trên người. Ha ha! Có chí ác làm nên. Đập nồi dìm thuyền. 102 tầng quan cuối cùng thuộc sở khổ tâm người thiên không phụ. Nằm gai nếm mật. 3000 càng áo giắc két nuốt ngột. Ta nói những lời này các ngươi khả năng không hiểu là có ý gì. Bất quá ta muốn nói rất đúng. Công phu không phụ lòng người. Chỉ cần tuyển định một cái phương hướng kiên trì, cuối cùng sẽ thành công đấy. Nương, không tệ. Lão Tam, ngươi hiện tại tu vi có lẽ đã đột phá đạt đến thần vương cảnh giới a. Không nghĩ tới vậy mà thoáng cái nhảy ở ta phía trên rồi. Ha ha, không tệ. Lúc này cùng một chỗ gặp nhau mấy người chính giữa cũng tự mấy hắn Thiên Quân thực lực thấp nhất rồi. Lão đại, ta đã đột phá đạt đến thần vương sơ kỳ cảnh giới. Lão ngũ cùng ngửa mặt lên trời đạt đến thần đế sơ kỳ. Lão lục đã đạt đến thần đế trung kỳ. Bất quá thân thể của hắn phòng ngự nhưng lại đã đột phá đạt đến thánh thần khí cấp bậc. Nâng lên tu vi, Tiểu Ưng lập tức hưng phấn, có thể có được thuấn di. Cảnh này khiến Tiểu Ưng dị thường hưng phấn, cả người đức ý chí cũng là trước nay chưa có ngẩng cao đắt đỏ. Lão lục, ngươi thân thể phòng ngự thật sự đã đạt đến thánh thần khí cực đã từ biệt. Cho ta xem. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn xem bảo vệ lúc. Chỉ thấy Thiên Quân thò tay một trương. Phá thiên thần kiếm liền xuất hiện tại Thiên Quân trong tay. Không có đình chỉ, Thiên Quân trực tiếp khống chế được phá thiên thần kiếm hướng bảo vệ lúc trên người bộ chém tới. Lăng lệ ác liệt kiếm khí lập tức liền tràn đầy toàn bộ không gian, đem bảo vệ lúc cả người hoàn toàn bao phủ. Bình thản cười, bảo vệ lúc căn bản sẽ không để ở trong lòng. Gặp phá thiên thần kiếm cường đại nhất công kích đã cận thân đâu thời điểm. Không nhanh đừng vội. Chỉ thấy bảo vệ lúc chấn động mạnh. Lập tức, bén nhọn kiếm khí tựa như cùng như là sát vũ mà về quân đội. Tất cả đều hành quân lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Biến mất vân tận về sau. Lại nhìn bảo vệ lúc thân thể. Chỉ thấy vạt áo bị mở ra, lộ ra màu đồng cổ làn da. Thân thể cường tráng phía trên cũng chỉ có một đầu màu trắng vết cắt. Nghiễm nhiên chính là trước kia Thiên Quân phá thiên thần kiếm chỗ hoa. Mặt mũi tràn đầy không thể tin chằm vào bảo vệ lúc nhìn xem. Chỉ nghe được Thiên Quân ung dung nói, thực không thể tin được. Ta dùng phá thiên thần kiếm toàn lực một kích vậy mà không thể thương ngươi mảy may. Thật sự là quá biến thái rồi. Hắc hắc, đại ca quá khen. Tuy nhiên cái này ngàn thời gian vạn năm ngươi không tốn thời gian tu luyện, bất quá đã có cái này phân thân về sau. Chỉ sợ ngươi tu luyện độ hội thật sự đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. chỉ cần đem ngươi một cái phân thân ở lại tinh trong đại trận tu luyện. Dù cho ngươi bản thể không tu luyện, tổng thể cảnh giới như cũ hội tiến lên. Chỉ sợ loại này có một không hai không có nghĩ cát. Cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra được. Bảo vệ lúc mặt mũi tràn đầy khâm phục nhìn xem thiên quân nói ra, trong mắt hâm mộ chi tình không tràn nói nên lời. Ha ha! Hay vẫn là ngươi hiểu được tâm tư của ta? Từ hôm nay về sau, phân thân của ta đem bắt đầu tiến hành bế quan. Dù cho thân thể của ta chỗ thần giới lưu lạc, vẫn như cũ là không ảnh hưởng ta tốc độ tu luyện. Tin tưởng không cần vài năm, ta chỉnh thể tu vi liền có thể đột phá đạt tới thần vương cảnh giới. Đến lúc đó liền có thể trở lại ẩn tinh. Chắp tay sau lưng, thiên quân nhìn thẳng lấy phương xa, ánh mắt thâm thúy lại để cho người không thể nắm lấy. Lập tức liền thấy hắn đem toàn cơ ôm vào trong ngực, vẻ mặt cười nhạt nói, toàn cơ, từ nay về sau ta có thể một mực cùng ở bên cạnh ngươi rồi. Một lát vuốt ve an ủi, lại để cho toàn cơ nhưng lại chăm chú rút vào thiên quân trong ngực. Nhìn nhau không nói gì, chỉ có đáy lòng cái kia phần không thay đổi chân tình như trước tại chăm chú triền miên.